Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 556, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm để thanh toán tiền giữa hai bên là ở tứ hợp viện của bên bán, thanh toán ngay tại đó, ký hợp đồng ngay ở đó, sau mới thực hiện thủ tục ở bên chính quyền tới ngày định ước. Triệu Uyển Thanh còn chưa đem tiền tới thì người bán nhà đã dẫn theo người môi giới đến tứ viện bên này tìm họ. Người môi giới cũng không rõ nguyên nhân, chỉ mờ mịt nói. Anh ta cũng không nói rõ, chỉ bảo tôi dẫn anh ta đến tìm hai người. Người bán nhà đi vào tứ hợp viện không nhịn được đánh giá một chút. Phải nói là tứ hợp viện này của bà Tư quả thật là vô cùng tốt. Vị trí ưu việt, ra khỏi ngõ nhỏ là khu phố buôn bán phồn hoa. Bên cạnh có không ít trường học cùng đơn vị. Tứ hợp viện này có diện tích cũng vừa phải, không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Phòng ốc bố trí hợp lý. Vừa nhìn đã biết người ra tay thiết kế xây dựng phải là một kỹ sư có tay nghề cao. Việc trang trí thì lại càng không phải nói. Cho dù phần sân đã bị cụ vỡ thì xung quanh tứ hợp viện vẫn được bảo trì vô cùng tốt. Đúng là không ngoa khi nói tứ hợp viện của bà Từ là căn tứ viện tốt nhất trong khu vực Bắc Loan này. Trong lòng người đàn ông lại thêm chắc chắn với suy nghĩ của chính mình. Người ta thuê nhà cũng phải nhà tốt như vậy. Có thể thấy trong tay hẳn là có rất nhiều tiền. DTV ngày đó anh ta đi mua điểm tâm ở Trần Ký trùng hợp nhìn thấy Triệu Uyển Thanh ở trong tiệm. Anh ta cũng thuận miệng hỏi thăm thì nghe ngóng được. Cửa hàng điểm tâm nổi tiếng ở Bắc Kinh này là của cô. Không chỉ thế, qua miệng của mấy người khách hàng thì anh ta còn biết Triệu Uyển Thanh còn có một siêu thị thực phẩm nữa. Siêu thị thực phẩm thì đương nhiên anh ta biết. Kinh doanh thu được lợi nhuận vô cùng tốt. Người làm kinh doanh của cả Bắc Kinh này ai mà không hâm mộ chứ? Vì vậy khi biết người mua nhà của mình là người vừa có tài vừa có tiền thì người đàn ông này liền đổi ý, anh ta cảm thấy mình ra giá quá rẻ. Người bán nhà chủ động tìm đến khiến Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa có dự cảm không tốt. Quả nhiên sau khi anh ta ngồi xuống thì liền mở miệng nói tăng giá. Mấy ngày hôm trước chúng tôi nói giá quá hấp tấp, sau khi về nhà nói chuyện với vợ tôi thì cô ấy không ý, à đúng rồi, trước kia tôi quên nói với hai người. Tứ viện kia thật ra không phải là của tôi, mà là của vợ tôi chỉ thay cô ấy bán mà thôi. Vợ tôi nói, ít hơn con số này, thì sẽ không đời nào bán. Người bán nhà cười vui vẻ vươn tay ra 4 ngón, rồi lại 5 ngón nói. Ý là muốn 4 vạn 5, Triệu Uyển Thanh nhìn bộ dạng mất khống chế của anh ta thì vô cùng xem thường. Lúc trước thì nói là nhà của anh ta, bây giờ thì lại nói là nhà của vợ. Miệng của hắn sao lại toàn nói lời không đúng sự thật như vậy? Vốn dĩ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên thì anh ta đã khiến cô vô cùng phản cảm rồi. Hiện giờ lại còn muốn nâng giá gấp rưỡi. Triệu Uyển Thanh lạnh lùng. À, lên một tiếng, đang định nói một câu thì không ngờ Lâm Thiệu Hoa lại còn nhanh hơn cô. Sắc mặt của anh vô cùng khó chịu, mím môi nói. Một khi đã như vậy thì không cần nhiều lời nữa, mời về cho. Anh duỗi tay chỉ ra cửa lớn. Ý bảo người bán nhà nhanh biến đi. Ha, các người đừng có không biết tốt xấu, là các người van lại muốn mua nhà của tôi. Đừng có mà ở đây ra vẻ ta đây với tôi. Người bán nhà nhảy dựng lên, như thể là bị hành động của Lâm Thiệu Hoa làm cho vô cùng nhục nhã vậy. Ai van xin muốn mua nhà của anh? Người chơi xấu như anh đúng là lần đầu tiên chúng tôi thấy, nhanh lăn khỏi nhà của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh cũng nhảy dựng lên. Mắng người bán nhà. Cách chương.